Tình một đêm cùng anh rể. Chương 33, 33, đến Giang Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, ai vậy à, hôm nay là ngày nghỉ. Mặc Khả Niệm cô còn đang muốn ngủ một giấc thật ngon thì từ đâu lại xuất hiện một cuộc gọi từ số lạ. Bắt máy với tâm trạng còn rất mệt mỏi nhưng ngay lập tức cô phải bừng tỉnh vì câu nói của người ở bên kia đầu dây. Chào con, ta là ba của Giang Hạ Thần. Giang Quân, chắc hẳn con cũng biết ta đúng không? Thật xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền con vào lúc này. Nhưng con có thể tới Giang Gia một chuyến không? Dự án lần này gặp một chút trục trặc mà Hạ Thần hiện tại không ở đây nên ta thay mặt nó muốn bàn với con cách giải quyết. Con xem lúc nào rảnh thì tới đây ngay nhé. À, vâng, lát nữa cháu sẽ tới ngay ạ. Cô vốn không quen xưng hô với người khác là con, mà cũng thuận miệng gọi như kia rồi nên thôi. Tính cách này đúng là giống ai đó thật. Được, ta đợi con. Giang Quân cũng không hề cảm thấy khó chịu vì cách xưng hô này của Mạc Khả Niệm. Sau khi tắt máy, ông vui vẻ đi vào thư phòng chuẩn bị đồ chào đón cô tới. Chỉ tầm một tiếng sau, Mạc Khả Niệm đã tới Giang Gia. Vừa bước vào trong, cô đã gặp ngay Mạc Mộc Lan đang lau dọn nhà cửa. Nhìn bộ dạng lúc này của cô ta thật không khác gì một người giúp việc. Thấy Mạc Khả Niệm, Mạc Mộc Lan cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ta lớn tiếng quát. Mày tới đây làm gì? Còn nhìn tao bằng ánh mắt kia là muốn cái gì? Nhìn tao thê thảm như này mày vui lắm đúng không? Trái với sự tức giận của Mạc Mộc Lan, Mạc Khả Niệm chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng. Tôi đến để bàn công việc với ba chồng chị. Chính ông ấy là người bảo tôi đến. Chị cấm được sao? Còn không để Mạc Mộc Lan cất lời. Quản gia Trần từ dưới bếp đã chạy lên rồi cất tiếng. Này này, có chuyện gì vậy? Lão gia là người mời Mạc tiểu thư tới chơi. Thiếu phu nhân dù thế nào cũng phải tiếp đón cẩn thận chứ. Nói xong, bà bước tới bên cạnh Mạc Khả Niệm dịu dàng nói. Mạc tiểu thư, lão gia đang đợi cô trong thư phòng mời cô đi theo tôi. Mạc Mộc Lan nhìn cách đối xử của quản gia Trần với Mạc Khả Niệm mà trong lòng nổi cơn ghen tức. Từ lúc cô ta về đây đến giờ chưa một lần được bà đối xử dịu dàng đến thế vậy mà mới gặp Mạc Khả Niệm được một lần mà thái độ đã thế. Kia rồi, còn về phía quản gia Trần thì bà thật sự rất thích Mạc Khả Niệm. Cùng là hai chị em, sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một nồi cơm, cùng một người dạy dỗ vậy mà Mạc Mộc Lan hống hách. Kiêu căng, thô lỗ bao nhiêu thì Mạc Khả Niệm lại dịu dàng, hiền lành, lễ phép bấy nhiêu, đưa cô đến trước cửa phòng. Quản gia Trần cúi đầu rời đi. Mạc Khả Niệm hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Giang Quân ở bên trong biết cô đã tới liền vui vẻ ra mở cửa. Cháu chào bác, chào con, mau vào đi. Mạc Khả Niệm gật đầu lễ phép rồi bước vào, ngồi đối diện với Giang Quân. Trái tim cô không ngừng đập mạnh. Phải nói đây là lần đầu tiên cô đối diện một mình với ông. Mọi lần thì ngoài cô còn có rất nhiều người khác. Hôm nay có mỗi mình cô thế này quả không tránh khỏi ngượng ngùng. Con không phải căng thẳng đâu. Cứ tự nhiên như nhà mình. Vâng ạ, Giang Quân tiến lại bàn làm việc lấy ra một hộp bánh quy thượng hạng. Bóc ra rồi đưa về phía cô. Con ăn đi. Đây là một loại bánh rất ngon, ta đảm bảo con rất thích. Mạc Khả Niệm vui vẻ lấy một miếng bánh cho vào miệng. Sau đó lộ ra biểu cảm vô cùng thích thú. Ngon thật đấy. Con thích không? Dạ, cháu rất thích ạ, ta còn nhiều lắm. Nếu con muốn ta sẽ tặng lại hết cho con. Câu nói của Giang Quân càng khiến cho Mạc Khả Niệm trở nên khó xử. Như vậy có hơi kỳ không ạ? Không sao. Coi như ta tặng cho đối tác làm ăn để làm quà hối lộ cũng được. Mạc Khả Niệm bật cười. Cô nghĩ Giang Quân sẽ là một người vô cùng lạnh lùng. Khó gần nhưng không ngờ ông lại tốt bụng và vui tính đến vậy. Vậy cháu cảm ơn trước. Mà dự án lần này có chuyện gì vậy bác? Lúc này Giang Quân mới đưa ra khuôn mặt khó xử. Lúng túng, cái dự án đó ông còn không biết là về cái gì. Tất cả mọi thứ đều do một tay Giang Hạ Thần làm chủ và quyết định nên ông nào biết được. Lấy lý do dự án cũng chỉ là muốn Mạc Khả Niệm có thể đến đây trò chuyện với ông thôi. Ngay lúc ấy, Giang Hạ Thần cũng vừa từ công ty trở về. Không hiểu ba anh đang làm gì mà anh vừa mới đến công ty chưa được bao lâu đã bị ông gọi trở về nhà có việc gấp cần anh xử lý. Thấy anh đang chuẩn bị lên thư phòng. Mạc Mộc Lan biết nếu như anh thật sự lên trên đó thì cái chức vị Giang phu nhân này của cô sẽ bắt đầu lung lay. Tuy đến với anh vì tiền bạc và cái chức vị kia nhưng trong thời gian gặp gỡ cô ta biết bản thân mình đã yêu anh rồi. Mặc dù anh khó tính và ghét bỏ cô ta nhưng Mạc Mộc Lan vẫn nuôi hy vọng. Chỉ cần cô còn ở Giang gia thì cô nhất định sẽ khiến anh phải yêu mình say đắm. Hạ Thần, anh định lên thư phòng sao? Giang Hạ Thần quay sang nhìn Mạc Mộc Lan rồi hờ hững đáp. Có chuyện gì? Anh có thể đừng lên đó không? Cách chương.